Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc Đọc Truyện Ma Đêm Khuya, được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thi bị cảm cho nên là sức khỏe không có được tốt cho lắm. Nếu như mà diễn đọc không có truyền tải hết được câu chuyện thì rất mong quý khán thính giả thông cảm cho Thi nha. Và mùa này rất là dễ bị cảm, thời tiết đang giao mùa đó, cho nên là quý khán thính giả chúng ta cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, giữ ấm cơ thể để tránh bị cảm. Mùa này dễ bị cảm lắm. Rồi trong buổi tối ngày hôm nay thì Thi xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Lê Đức Nam, một cây viết quen thuộc của kênh Sớm Truyện Ma. Lê Đức Nam thì có những câu chuyện đơn giản, mộc mạc, gần gũi. Và những câu chuyện của bạn ấy thì xoay quanh về cái vùng đất Long Kiển. Ngày hôm nay cũng là một câu chuyện kể về vùng đất Long Kiển này. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng khá là thú vị. Quý khán thính giả đừng quên ủng hộ cho Thi, ủng hộ cho tác giả và ủng hộ cho kênh bằng việc like, share và nhấn đăng ký kênh nhé. Ngay bây giờ Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện cùng Thi. Người đánh xe thổ mộ, tác giả Lê Đức Nam. Cơn mưa rả rích, lúc lớn lúc nhỏ, kéo dài từ chiều đến giờ. Đã hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Từ căn nhà nhỏ cuối xóm, tiếng đàn cò hòa với tiếng trống kèn của đám ma lâu lâu lại vang lên, nghe thê lương ai quán làm sao. Ngoài trời mưa vẫn lất phất rơi. Trong nhà, chiếc đèn băng sông cùng mấy cây đèn cầy đang tỏa sáng, soi rõ chiếc quan tài đỏ chói nằm giữa nhà. Xung quanh chừng 5-7 người đứng ngồi lặng lẽ. Vậy mà không một ai mặc tang phục, thậm chí một mảnh khăn xô cũng không. Có chăng là hai miếng khăn trắng dắt ngang quan tài, chứng tỏ người chết còn trẻ để tang trước cho cha mẹ. Đúng vậy, người mất là cô Hai Phụng, mới 17 tuổi. Cái tuổi đang tràn đầy sức sống. Không hiểu do phận uất điều gì mà cô gái đã treo cổ tự tử ở cây xoài cuối vườn nhà, bỏ lại sự thương tiếc cho cha mẹ già cùng chồng xóm. Cô Phụng rất đẹp, dịu dàng nết na, lại hiếu thảo với cha mẹ, tính tình siêng năng vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người trong xóm. Nên khi cô đột ngột qua đời, rất nhiều người thương tiếc cho số phận hồng nhan bạc mệnh. Mấy người đến dự đám ma, không ai là không tiếc thương cho cô gái đẹp mà chết quá trẻ. Sau khi hỏi thăm, họ được biết mấy ngày trước, cô Hai Phụng từ một người hoạt bát vui vẻ tự nhiên trở thành một người trầm mặc, không nói không rằng, chỉ nhốt mình ở trong phòng, chẳng thèm ăn uống. Cha mẹ cô thấy con gái đột nhiên trở nên như vậy, biết đã gặp chuyện đau lòng gì rồi. Nhưng khi hỏi đến thì cô không nói, chỉ uất ức khóc thôi. Cha cô thấy vậy nên nói với vợ. Thôi, con Hai chắc có chuyện khó nói đó, để qua vài ngày đi, tâm trạng nó đỡ hơn á, rồi mình hỏi con sao. Nhưng cả hai người đã không còn cơ hội để hỏi nữa. Bởi vì ngay sáng hôm sau, khi bà mẹ bước ra sau hè rửa mặt, bà thấy phía cây xoài có cái bao gì đỏ đỏ đang treo lủng lẳng. Thấy lạ nên bước gần coi là cái gì. Lúc bước đến gần, bà như không tin vào mắt mình. Bà hét lên một tiếng rồi té ngang bất tỉnh. Trên cây xoài không phải treo cái bao gì cả, mà chính xác là cô Hai Phụng, con gái bà. Vừa thức dậy nghe tiếng bà vợ la hét lên ở phía sau nhà, người chồng nhanh chóng phóng ra xem có chuyện gì. Trong lòng ông tự nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành. Ra đến nơi, thấy vợ nằm sõng soài ở trên đất, ông không kịp nhìn xung quanh, chỉ lao lại đỡ vợ lên. Ông cất tiếng gọi. Bà ơi, bà, có sao không bà? Bà vợ nghe chồng gọi thì từ từ mở mắt ra. Giọng bà run rẩy, chỉ tay về phía cây xoài. Ông nhìn kìa. Người chồng nhìn theo hướng tay vợ chỉ. Ông há hốc miệng, không nói nên lời. Ông không tin vào mắt mình nữa, bởi ngay cành xoài cách ông chỉ vài mét là xác hai Phụng, con gái ông, đang treo toàn tàn trên đó. Trên người mặc một bộ đồ màu đỏ chót và mang theo đôi giày đỏ với sợi dây thòng lọng siết ngang cổ. Gương mặt đã tím tái, hai dòng máu rỉ quanh miệng đã chuyển sang màu đen thẫm, cái lưỡi tím rịm thè ra khỏi miệng. Mắt cô hai Phụng vẫn mở trừng trừng. Sau một lúc, ông mới cất tiếng thét lên. Hai vợ chồng bà cứ như vậy ôm nhau khóc thảm thiết. Lối xóm bên ngoài nghe tiếng vợ chồng ông kêu khóc khi trời vừa sáng, thấy lạ nên kéo nhau đến xem. Đến nơi, thấy cô hai Phụng đã tự tử chết trên cây xoài, liền tri hô. Họ chặt dây đỡ xác cô xuống, rồi phụ với hai vợ chồng ông Năm làm đám ma cho cô gái trẻ đoản mạng. Tin cô hai Phụng tự tử nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong xóm. Bà con nhanh chóng lại chia buồn và phụ giúp gia đình làm đám ma. Có người được ông Năm nhờ chạy đi báo tin cho Tân, chồng sắp cưới của cô Phụng. Tin tức đó cũng nhanh chóng lan truyền đến nhà Hương Quảng Xài. Dạ bẩm ông, hồi nãy con ra chợ con nghe bà con người ta đồn là cô hai Phụng mới treo cổ tự tử chết ở sau vườn hồi đêm qua. Hương Quảng Xài nghe tin thì thoáng giật mình. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó muốn chết thì chết, coi ai dám làm gì tao chứ. Nói xong hắn ta cất lên tiếng cười nham nhở. Như cái chết của cô hai Phụng không hề có chút liên quan đến hắn ta. Ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất, gió thổi từng cơn, đem hơi lạnh và ẩm ướt vào tận trong nhà, khiến cho nhiều người đang ngồi phía ngoài lật đật xích vào trong. Vậy mà khi đó, ngoài đường dọc theo bờ ruộng, một bóng người xiêu đổ loạn choạng, đội mưa chạy vào. Do trời mưa đường trơn nên cái bóng đó trợt ngã nhiều lần, nhưng sau cùng người ấy cũng vào đến nhà. Dưới ánh sáng của mấy cây đèn mang sông, mọi người đều nhận ra đó là Tân, người chồng chưa cưới của cô hai Phụng. Đầu cổ quần áo của Tân ướt sũng nước mưa, mặt mũi tay chân lấm lem bùn đất. Anh thở hổn hển, giọng đứt quãng, liên tục gào khóc gọi tên hai Phụng. Vừa gào, anh vừa lao vào ôm cổ quan tài, dùng tay đập liên hồi lên nắp áo quan, miệng thảm thiết kêu gào trong nước mắt. Một hồi lâu thì đôi chân của Tân như cạn lực, khuỵu xuống muốn ngất đi, khiến hai người đàn ông ở gần đó vội bước tới đỡ Tân đứng lên. Ông Năm, cha của Phụng, vịn vai Tân rồi nói trong nước mắt. Con à, dằn bớt xúc động đi con. Tía sẽ mở nắp quan tài để con nhìn mặt nó lần cuối. Tía còn để đó đây đợi con gì à mà. Nói rồi ông ra hiệu cho mấy người đàn ông ở trong nhà xúm lại, khiêng nắp áo quan qua một bên để Tân có thể nhìn mặt người vợ chưa cưới của mình lần cuối cùng. Tân như người mộng du, thẫn thờ bước lại chiếc quan tài vừa được mở nắp. Trước mắt anh là người vợ chưa cưới đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt cứng đờ lạnh lẽo, hai khớp hàm dường như lệch đi, không thể khép lại được. Thấy vậy, Tân nức nở gào lên, nghe càng thê thảm. Sao em lại chết? Tại sao? Em nói là em sẽ đợi anh về cưới em mà. Mấy người đàn bà ngồi quanh đó nghe vậy thì chạnh lòng. Có người đưa vạt áo lên chấm nước mắt, người thì sụt sùi khóc. Vì nhiều người trong số họ đều lờ mờ hiểu nguyên do, có một thế lực lớn trong làng đã ức hiếp Phụng, nên cô đành tìm đến cái chết để kết thúc đời mình. Dù có phần nào biết được chuyện oan ức nọ, nhưng tất cả không ai dám hé răng tiết lộ, do rất sợ thế lực nọ trả thù. Bởi tất cả họ chỉ là đám dân lành thấp cổ bé họng. Riêng Tân sau khi gào thét xong, anh vừa thổn thức khóc vừa cúi xuống sát mặt Phụng. Những giọt nước mắt của anh rơi lả chả trên gương mặt lạnh băng của người vợ chưa cưới. Chỉ vài giây lặng lẽ trôi qua, bỗng hai mí mắt đang nhắm nghiền của Phụng chợt nhẹ nhẹ động đậy. Rồi đột nhiên cô mở bừng mắt ra, đôi mắt trắng giả không hồn như nhìn vào nơi vô định. Tân giật nảy mình, ngẩng mặt lên khỏi quan tài. Rồi ở khóe miệng của cô gái, hai dòng máu đỏ tươi chợt tràn ra, chảy dài xuống cổ. Tân bàng hoàng sửng sốt cả người, chưa kịp có phản ứng gì thì xác của Phụng bật thật mạnh, đứng thẳng lên trong quan tài, khiến cho mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều ré lên khiếp đảm. Kẻ ngất xỉu tại chỗ, kẻ bò càng bò niễn, chui tuốt vào gầm giường, người ôm đầu lủi vào vách rung lên lẩy bẩy. Riêng Tân sau phút chớp giới, anh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh khấn thầm nho nhỏ: Phụng ơi, em linh thiêng thì nằm xuống đi, đừng có làm cho bà con khiếp sợ em. Nhưng mặc cho anh có khấn vái như thế nào, cái xác vẫn đứng thẳng, rồi lắc nhẹ thân mình một cái, làm cho tất cả dây cột đều đứt hết, giăng ra tung tóe. Cái xác đưa hai cánh tay thẳng đờ về phía trước, rồi như cái lò xo nhảy ra khỏi quan tài, nhẹ nhàng tiếp xuống đất. Cái xác cứng đờ như một thanh gỗ, quay qua quay lại như để xác định phương hướng. Trong ánh sáng rực của cây đèn măng sông, mái tóc dài của nó đột nhiên tung bay, càng làm tăng sự khủng khiếp, khiến cho những người còn tỉnh hoảng hồn la làng la xóm. Mỗi người một tiếng là hét kêu gào vang dội, người thì lủi bên này, kẻ lủi bên kia, trốn chui trốn nhủi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Riêng Tân đứng sững như trời trồng, nhìn chằm chằm vào Phụng. Không biết trong đầu anh nghĩ gì, chỉ thấy miệng Tân cứ giật giật, tựa như muốn nói nhưng chưa phát ra được lời nào. Cái xác trong đắp giải điểm trắng toát, sau mấy lần quay qua quay lại thì hình như nó đã được xác định phương hướng nó cần. Vậy là nó tung người hướng ra cửa cái, nhảy một cái xa đến mấy mét, khiến cho ban nhạc tang đang ngồi sững sờ trên chiếc giường nhỏ dùng chạy té bật ngửa. Người quăng bỏ đạn trống, kẻ ôm đầu chạy thục mạng. Không quan tâm mọi diễn biến xung quanh đang xảy ra ồn ào trộn rộn, cái xác của cô Phụng vẫn đều đặn nhảy tưng tưng qua khỏi khoảng sân trước nhà. Nó tiếp tục nhảy về hướng bờ ruộng. Sau một lúc thì nó đã ra đến đường nhỏ. Sau phút sững sờ vì sự cố bất ngờ xảy ra, Tân quên cả sợ hãi và cái giá lạnh của trời đêm mưa gió. Anh vội vã đuổi theo xác vợ, miệng gọi liên hồi. Không quan tâm tới lời Tân đang kêu gọi khẩn thiết, cái xác vẫn thản nhiên nhảy đi trong màn đêm. Ngoài đường không một bóng người, không một tiếng chó sủa, thậm chí cũng không có tiếng côn trùng rỉ rả hay là ếch nhái kêu đêm. Có chăng chỉ là tiếng gió mưa vật vã lúc lớn lúc nhỏ trên những gọn tre hàng dừa, khiến cho chúng lắc lư qua lại, khi thì gục gặt in bóng đen xì trong nền trời. Mới nhìn thì chẳng khác gì một đám người say bá vai nhau nhảy múa trong mưa đêm, khiến cho quang cảnh lúc đó thêm phần thê lương rùng rợn. Cứ như vậy thời gian nặng nề trôi qua, với cảnh cái xác của cô Hai Phụng trong lớp vải liệm trắng toát đang từng từng nhảy rất nhanh phía trước. Đằng sau, cái bóng đen của Tân vẫn lạng quạng chạy theo. Chỉ một hồi sau thì khoảng cách giữa họ ngày càng kéo giãn. Cái xác khi nãy đã nhảy đi hết con đường nhỏ, nó ra đến con đường lớn, hướng về giữa làng. Xa xa phía sau, Tân vẫn bươn bả chạy theo. Vừa chạy, anh vừa liên miên suy nghĩ. Hay là khi nãy tại mình cúi xuống khóc cho nên nước mắt rơi vào mặt cổ, rồi có lẽ nước mắt với dương khí của mình khiến cổ dậy hồn thư. Trời đất ơi, không lẽ cô ấy bị ai ức hiếp sinh quán hận và uất ức khi chết, rồi bây giờ quan hồn chứa đầy quán khí, đợi có điều kiện thì trỗi dậy đem cái xác đi báo quán. Là ai, là ai đã hại cổ vậy đi trời? Vừa nghĩ, anh vừa lúp xúp chạy theo, mặc cho mưa gió thấm ướt vào da thịt lạnh buốt. Họ cùng di chuyển lặng lẽ và dữ dội. Cái bóng trắng toát tung những cú nhảy thật xa nhưng nhẹ nhàng, hai tay cứng đờ với mười móng nhọn quắt đen thui dừng thẳng về phía trước, nhìn thật rùng rợn khiếp đảm. Dường như quán khí lẫn sát khí của cô Phụng quá nặng, tỏa ra trấn áp xung quanh, nên suốt đoạn đường dài không nghe bất kỳ một tiếng chó sủa mèo kêu nào cả. Đêm đen mờ mịt, gió mưa vật vã, hai cái bóng kẻ trước người sau vẫn lặng lẽ chạy về phía đầu làng. Khi ngang qua ngôi nhà to lớn bệ thế, tuy đã đóng hết cửa nẻo, nhưng trong nhà đèn đuốc vẫn còn sáng rực. Cái xác chợt dừng lại, quay qua quay lại như xác định phương hướng lần nữa. Rồi đột nhiên nó quay phắt qua, hướng về cánh cửa sắt to lớn đã đóng chặt. Nó nhảy mạnh đến. Từ xa thấy cảnh đó, Tần thầm kêu khổ ở trong bụng. Trời đất, nhà của Hưng quản xài, sao xác của Phụng lại quẹo vào? Chẳng lẽ Hưng quản xài? Tần chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì cái xác đã nhảy đến cánh cổng sắt. Nó đưa hai cánh tay cứng đờ, xô mạnh vào cửa. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sắt nặng nề bung bản lề bật ra ngã xuống, tạo thành một tiếng động cực lớn. Tiếng động khiến hai con chó tây to lớn trong nhà, nó nghe vậy sủa vang lên. Tiếng sủa của chúng ồm ồm rất mạnh mẽ, như để đe dọa kẻ nào dám đến quấy rối nhà chủ của chúng. Rồi con trước con sau từ trong nhà phóng ra, lao thẳng vào cái bóng. Vừa từ ngoài nhảy vào, Tần chưa kịp kêu lên thì con chó nhảy trước vừa chạm vào cái xác, bỗng nó hộc một tiếng lớn. Con chó bị hất tung lên cao, rớt xuống dãy đành đạch, rồi nó nằm im. Con chó phía sau chẳng dám manh động nữa, nó chỉ cụp đuôi lại rồi bỏ chạy mất tâm. Từ phía trong nhà, tiếng của Hương quản xài đầy quy lực vọng ra. Đứa nào ở ngoài đó? Ra coi có chuyện gì mà rùm beng vậy? Mấy tiếng dạ hưởng ứng, rồi đèn đuốc sáng trưng, hai cánh cửa được mở tung ra. Mấy gã đàn ông bậm trợn, kẻ cầm gậy, người cầm dao, kẻ xách cây cùng ào ra một lượt, vừa chạy vừa hò hét xem rốt cuộc là đám nào dám ăn gan hùm, lại dám phá cổng nhà của Hương quản xài. Bọn gia đình nhào ra, mỗi đứa một tiếng hò hét thị quy. Nhưng bọn họ chỉ nói được đến đó, thì dưới ánh sáng mấy ngọn đuốc trên tay, chúng đã nhận ra ngay cái xác trắng toát đang nhảy cả từng tiếng đến. Vậy là cả bọn quăng cả đèn đuốc, dao, gậy, miệng la bài hái lên. Cả đám kêu réo ôm đầu chạy tứ tán. Cái xác vẫn điềm nhiên nhảy vào. Tiếng Hương quản giận dữ từ trong vọng ra. Cái tuổi chết bầm đâu hết rồi? Còn đứa nào đó? Bộ ăn gan rồng rồi hay sao? Khuya khoắt dám tới đây gây gối nhà tao. Dứt lời, Hương quản hùng hổ tay xách gậy, tay xách đèn pin, bệ vệ trong bộ đồ ngủ bằng lụa trắng tinh, từ trong phòng đi ra. Vừa đi vừa quát tháo chửi rủa gian nhà. Khi ông ta ra đến giữa nhà, cũng vừa lúc cái xác trắng toát của Phụng nhảy đến cửa. Dưới ánh đèn pin vàng nhạt, ông ta như không muốn tin vào mắt mình, kinh hoàng nhận ra sự việc. Cô Hai Phụng, cô gái xinh đẹp mà chỉ cách đây vài ngày ông cho đám đầy tớ bắt về nhốt trong phòng để ông ta ra sức chà đạp. Mặc dù cho cô Hai Phụng ra sức chống cự gian xin, nhưng cũng không ngăn cản được ông ta. Cái hương vị của cô gái trẻ đẹp vẫn còn thoang thoảng đâu đó, vậy mà bây giờ trước mặt ông, cô gái đã trở thành một con quỷ vô cùng kinh sợ. Cái xác, hay nói đúng hơn là con quỷ nhập tràng, đang nhảy thẳng về phía Hương quản xài. Hai tay cứng đờ, chỉa ra phía trước với 10 ngón tay có móng đen thui nhọn quắc. Đôi mắt vô hồn trắng giả giờ đây đã chuyển thành màu đỏ thẫm, nhìn thẳng vào ông. Khóe miệng của xác chết, hai dòng máu đỏ ứa ra, ròng ròng chảy dài xuống, ướt cả bộ đồ vải liệm màu trắng. Cái lưỡi tím liệm le dài ra lòng thòng tới ngực, đưa qua đưa lại. Hương quản xài vừa nhìn thấy thì vô cùng khiếp sợ, tay chân rụng rời, đánh rơi một lượt cả cây đèn và gậy. Miệng ông ta ú ớ kêu không thành tiếng, hai chân rung lẩy bẩy như không còn đỡ nổi cái thân hình tròn trịa mập mạp. Dù vậy, Hương quản xài cố gắng thụt lùi từng bước về phía sau. cái xác trắng toát kia vẫn nhảy đến từng nhịp. Nó như muốn kéo dài sự sợ hãi của Hương Quảng. Ông ta ráng bước lùi thêm mấy bước nữa thì không còn sức để tiếp tục. Có lẽ sự kinh sợ đã lên đến tột cùng. Đang ngồi trong phòng, đột nhiên không nghe tiếng chồng la hét nữa, cho nên hai bà vợ cùng đi ra coi đang có chuyện gì xảy ra. Hai người đàn bà, kẻ trước người sau, vén màn bước ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, cả hai mở to mắt. Phải mất mấy giây sau, cả hai người mới ré lên đầy sự sợ hãi. Trời ơi, con Phụng thành quỷ rồi, mở làng xóm. Cái xác vẫn lặng lẽ nhảy đến gần ông Hương Quảng. Lúc này, ông ta sợ quá đứng chết cứng một chỗ như bị trời trồng. Thấy tính mạng chồng sắp gặp nguy hiểm, bà vợ lớn chợt nhớ ra, quýnh quán la lớn. Ông súng mau xài cây ba nòng. Ủa lộn, ông xài, mau dùng cây súng, bắn đi ông ơi. Ấy không phải, bắn nó đi, đúng, bắn nó đi. Do sợ quá, khiến cho bà ta nói trực tùm lum. Nghe vợ nhắc, Hương Quảng xài như sực tỉnh, vội đưa tay quơ lên vách, lấy cây súng hai nòng treo ở gần đó, rồi lui lại phía sau lên đạn. Ông chĩa thẳng cây súng vào cái xác rồi bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang lên trong trời đêm. Không hiểu vì sợ quá nên bắn trật, hay là tại làm sao mà chỉ thấy cái xác nọ khựng một cái, rồi vẫn tiếp tục nhảy từng bước đến chỗ ông. Cũng chẳng biết bằng cách nào, cây súng trên tay của ông bị cái xác cô Phụng giật mạnh khỏi tay. Chỉ bằng một động tác đơn giản, một tiếng rớp khô khan vang lên, cây súng bị bẻ thành hai khúc. Hương Quảng vì cố giật mạnh của thầy ma nên té sấp mặt xuống trước chân nó. Mới nhìn vào thì giống như Hương Quảng xài cúi xuống lạy lục cầu xin cái xác cô Phụng điều gì. Thấy tình cảnh như vậy, ông Quảng sợ lấp ngớp bò dậy, đứng lên định chạy trốn. Nhưng đã muộn, chiếc cổ mập mạp nung núc thịt đã nằm gọn giữa hai bàn tay của thầy ma. Ông giải dụa la chỏi lõi. Hai bà vợ thấy vậy quỳ mọp xuống lại như tế sao. Bà lớn vừa lại vừa xin. Tôi lại cô hai đó, tôi lại cô hai mà. Cô hai sống khổn thác tiền, cô làm ơn cô tha cho Hương Quảng đi. Cô làm ơn cô tha cho ổng đi. Bà nhỏ tiếp lời. Cô hai tha cho ổng đi, tụi tôi sẽ lập đàn rước thầy chùa về tụng kinh siêu độ cho cô hai. Cô làm ơn đi cô, cô tha mạng cho ông xài nha cô. Cái xác bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin của hai bà vợ. Nó đưa tay nâng cả cái thân hình to lớn mập mạp của Hương Quảng lên. Đến khi cách hơn gang tay, cái xác cô Phụng vừa nghiêng đầu qua lại nhìn vào gương mặt Hương Quảng xài, khiến cho ông này vô cùng kinh sợ. Hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi chảy đầy thân hình của hắn. Hai chân chòi đạp tán loạn trong không khí, hai tay nắm tay xác chết, dùng hết sức cố gỡ ra khỏi cổ mình. Nhưng mọi nỗ lực của hắn hoàn toàn vô dụng. Gương mặt căng bóng dần chuyển từ xanh qua đỏ, rồi thành bầm tím, miệng kêu phì phì như rắn hổ. Chỉ một phút sau thì cái miệng há to ra, dường như thở hết nổi rồi, bọt mép túa ra hai bên, chảy dài xuống đất, toàn thân giật giật liên hồi. Thấy chồng sắp bị giết đến nơi, bà lớn vợ nói một hơi. Tôi trăm lại cô ngàn lại cô hại đó, cô làm ơn cô tha cho ổng đi cô. Tôi biết là ổng hại đời cô, khiến cho cô phẫn quất mà treo cổ tự vẫn. Bây giờ ổng ăn năn rồi, tôi cầu xin cô tha mạng cho ổng đi. Rồi vợ chồng tụi tôi rước thầy lập đàn, tụng kinh bãi ngày bãi đêm và lo hậu sự cho cô chu toàn. Cô làm ơn tha mạng đi cô, tôi lại cô mà. Nói xong, hai bà vợ hướng vào cái xác của Phụng dập đầu lại liên tục. Xác chết vẫn lạnh lùng chẳng nói năng, chỉ thấy nó lắc mạnh tay. Rắc một tiếng, một tiếng động khô khốc vang lên. Sau đó nó ném mạnh thân hình ông Hương Quảng bay về phía hai bà vợ, khiến cả bà ngã chồng lên nhau. Khi hai bà vợ lấp ngấp bò dậy thoát khỏi thân hình mập mạp của ông chồng, thì phát hiện ra cổ của ông ta đã gãy, miệng trào máu đỏ lồm, hai con mắt trợn trừng muốn lọt ra ngoài, chứng tỏ trước khi chết ông đã khiếp sợ tột độ. Hai bà vợ nhìn thấy vậy hoảng sợ tới mức không còn kêu la được nữa, chỉ ngồi chết lặng tại chỗ, trợn mắt há miệng mà nhìn. Riêng Tân nãy giờ đứng sớ rớ ngay giữa cửa chứng kiến mọi chuyện, anh đã biết do đâu mà Phụng tự tử chết. Anh rủa thầm: đồ ác nhân thức đức, bởi như vậy thật đáng đời mà. Giết xong kẻ hại đời mình, xác Phụng chần dần mấy cái rồi quay mặt lại nhảy ra hướng cửa. Tân nép qua một bên để cái xác nhảy trước, rồi anh mới chạy đuổi theo. Ngoài trời cơn mưa sụp sùi như tiếc thương cho cô gái và như nguyền rủa kẻ quyền thế ác ôn. Gió dù dù thổi từng cơn buốt lạnh, hàng cây cũng như run rẩy lắc lư theo. Rồi vẫn như lúc đi, kẻ nhảy phía trước thật nhanh, người lệch bệch nghiêng ngã chạy phía sau, cả hai theo đường cũ quay về. Dừng cái xác càng lúc càng bỏ xa người chạy theo phía sau, có lẽ vì mất sức do chạy nãy giờ lại bị gió mưa làm ướt lạnh nên càng lúc tốc độ của Tân càng chậm lại. Khoảng cách giữa hai người từ từ nới rộng 20 mét, 30 mét, rồi 100 mét. Cột ánh sáng chói lóa chợt chớp lên tạo thành một tia sét ngoằn ngoèo từ trên không trung đánh xuống, kèm theo một tiếng nổ rầm vang rền. Cái xác trắng toát đằng trước dâng lên cao rồi rớt xuống thành một đống đen thui bốc khói, nằm im re trên mặt đất. Đằng sau Tân cũng bị hất té, ngồi bệt xuống đường ngơ ngác nhìn quanh. Sau giây phút định thần, Tân lao nhanh về cái xác gào lên điên dại. Hai Hùng giật mình tỉnh giấc. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy câu chuyện trên. Hai Hùng cũng không còn nhớ. Bởi hơn một tháng nay, cứ cách hai ba đêm, Hai Hùng lại ngủ mơ thấy cơn ác mộng đó một lần. Nhưng hôm nay lại là lần đầu anh nằm chợp mắt buổi trưa mà vẫn thấy giấc mơ nọ. Khi Hai Hùng giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng vừa buồn vừa sợ. Anh chưa dám kể giấc mơ này cho ai nghe cả, nhất là vợ anh, mất công làm cho cổ lo lắng. Đang còn miên man trong mớ hỗn độn về mấy câu hỏi tự đặt ra trong đầu và chưa có câu trả lời, giọng vợ của Hai Hùng vang lên: ông dậy rồi hả? Ra ngoài có Thím Hương tới tìm ông kìa. Nghe vợ nói vậy, anh vội vã bước ra ngoài gian nhà chính để gặp vợ Hương hào đường. Thấy hôm nay Thím Hương có vẻ vui tươi hơn, Hai Hùng lên tiếng chào: Dạ, Thím Hương mới qua. Vợ Hương hào đường giống là khách quen hay đi xe của Hai Hùng, cho nên khá thân với anh. Hôm nọ lại nghe ông Năm Lâm kể nhờ chú Hai Hùng cho quá giang tới nhà chú Thím Hương, từ đó đã giúp họ hóa giải ân oán với vợ chồng thầy Ba Phước. Sau khi biết chuyện, vợ chồng Hương hào đường càng quý mến anh ta hơn. Thấy Hai Hùng bước ra, Thím Hương vui vẻ nói chuyện. Bà nói Hai Hùng chút nữa ghé nhà cô Mười để chở ông Năm Lâm ra Sài Gòn. Sẵn dịp còn dư thời gian, bà còn kể về chuyện của ông Năm Lâm giúp cho gia đình bà trừ ma. Buổi trưa, cô Mười đang lui cui ở trong bếp với nồi khoai lang để chút đem vào ruộng cho Tư Hồng và Bảy Tâm ăn lót dạ. Vì cả hai người con của cô rất thích nghỉ tay vào lúc xế, uống nước trà ăn chút khoai hay miếng cơm nếp lót dạ. Khi nồi khoai đã chín, vừa nhắc xuống, đặt ấm nước lên để chút pha trà cho mấy đứa nhỏ, thì nghe tiếng gọi ở trước cửa. Chị Mười ơi, có nhà không chị? Lắng tai nghe thì thấy giống giọng của chú Hương hào đường quá đổi. Mà nhà cô với chú Hương xưa giờ cũng không thân tình gì, sao hôm nay lại đột nhiên ghé? Chắc có chuyện chi hệ trọng. Nghĩ vậy nên cô Mười nhanh chân bước ra nhà trước để chào người khách đang kêu cửa. Đúng như suy nghĩ, quả nhiên là chú Hương ghé nhà, mà bên cạnh còn có một người đàn ông chừng 60 tuổi, mặc quần tây áo sơ mi trắng, trông rất lịch sự. Người đàn ông lạ có gương mặt tươi tắn hồng hào, đôi mắt sáng và dáng vẻ xem ra rất khỏe mạnh. Cô Mười cất tiếng. À, chú Hương hả? Chú mới tới. Vừa nói cô Mười nhanh chóng đi ra đón khách. Dạ chào bác hai, chào chú Hương. Hương hào đường giới thiệu. Giới thiệu với chị Mười, đây là bác Năm Lâm, ở trên miệt lái thiều vừa xuống đây hôm qua đó. Còn đây là chị Mười, người mà tôi nói với bác Năm đó. Ông Năm nhìn cô Mười, tươi cười chào hỏi. Cô Mười lên tiếng, mời hai người khách vào nhà ngồi uống nước. Ông Năm Lâm và Hương Hào Đường vui vẻ theo chân cô Mười vào nhà. Họ ngồi ở bàn khách đặt giữa gian nhà chính, nhận ly trà. Ông Đường cất tiếng. Thật tình đó xin lỗi chị Mười nghe. Trường vậy á mà ghé phiền chị nghỉ ngơi. Dạ đâu có gì đâu chú Hương. Bộ có chuyện quan trọng hay sao mà bác Năm với chú phải đi lúc trưa nắng như vậy? Lúc này ông Năm Lâm mới lên tiếng. Tại tôi nhờ chú Hương dẫn qua nhà thiếm, rồi sau đó phải về nhà luôn trong chiều nay, nên mới ghé thăm buổi trường vậy nè. Mong thiếm thông cảm ngang. Dạ không có gì đâu, mà bác đừng có khách sáo. Hương Hào Đường nhìn quanh không thấy anh Năm, chồng cô Mười đâu, nên lên tiếng hỏi thầm. Ủa anh nhà đâu rồi chị Mười? Ông mới lên khánh hội thăm thằng hai, phải mấy ngày nữa mới về đó. Hương Hào Đường nghe xong cũng không hỏi thêm mà đi vào việc chính. Chắc chị Mười đây cũng biết, dạo gần đây căn nhà mới của tôi bị ma quỷ lộng hành có phải không? Dạ tôi có nghe chòm xóm nói, mà không biết thật hư ra sao. Đúng là có chuyện đó, hơn nữa tới ba con ma lận. Hương Hào Đường kể vắn tắt câu chuyện giữa gia đình thầy Ba Phước và gia đình của ông cho cô Mười nghe. Tất nhiên ông bỏ qua một số việc không hay của ông cố mình. Đó, chuyện đó là vậy đó. Cũng may mà nhờ bác Năm ra tay giúp sức nè, chứ nếu không thì không biết phải mận sao. Cô Mười nãy giờ chăm chú ngồi nghe cũng thấy ớn lạnh vì câu chuyện ma quỷ lộng hành trong nhà chú Hương. Dẫu biết rõ nhà đó có ma, bởi chính con trai lớn của cô là Hai Sảnh đã bị ma nhát, sợ đến ngất xỉu lên xỉu xuống trong căn nhà đó. Nhưng vì chỗ lối xóm, ông Hương Hào Đường lại là người có chức quyền, nên khi nãy cô không tiện nói rõ. Nay biết đầu đuôi cớ sự, lại biết được bác Năm là người ra tay quá giải ân oán, nên cô cũng mừng thay cho chú Hương. Để Hương Hào Đường kể xong, bác Năm Lâm mới lên tiếng. Tôi nghe chú Hương nói cô Mười đây vốn gốc gác ở lái thiều, nên nhờ chú dẫn qua hỏi thăm, biết đâu có bà con thì sao. Bởi vì tôi có người cô bà con trước ở trên lái thiều, sau gia đình bị nạn chết trùng, người cô sợ quá bỏ xứ đi đời khác mần ăn. Cô Mười nghe bác Năm nói tới đây thì hoảng hồn, bởi bà nội của cô Mười vốn là người ở lái thiều, sau vì bị nạn thần trùng nên phải bỏ đi nơi xứ khác. Theo lời bà nội kể, đầu tiên là ông ngoại của bà, khi ấy chẳng may chết vào ngày trùng. Rồi không lâu sau đến bà ngoại đang đi chợ, tự nhiên té ngang co giật. Mọi người xúm vào coi thì bà đã qua đời. Tiếp tục các dì, cô, chú, chẳng ai ốm đau gì, cứ thay nhau kẻ trước người sau, lần lượt qua đời hết. Trong gia đình lúc đó, ai cũng sợ hãi, lần lượt bỏ đi. Nhưng chẳng biết có ai thoát nạn không. Đến khi ba của bà nội cô Mười mất, lúc làm đám tang, có người bạn thân đi làm ăn xa mới về lại quê. Hay tin bạn mình chết, nên lại đi đám. Sau khi biết nguyên nhân, ông này khuyên gia đình cô nên dọn đi xứ khác sinh sống. Nhưng dẫu có đi, cũng chưa chắc thoát khỏi nạn thần trùng. Cho nên tạm thời tìm tạm một ngôi chùa nào đó nương náu trước. Như vậy có thể giúp gia đình cô tạm thời thoát nạn. Nghe lời khuyên của người đó, nên bà mẹ dẫn theo ba đứa con bỏ đi biệt xứ. Mấy mẹ con lầm lũi mấy ngày trời, cuối cùng được sự giúp đỡ của một sư cô. Sau khi biết tình hình của gia đình họ, sư cô nói: cô không thể trừ được thần trùng, nhưng để mấy mẹ con lại trong chùa đó thì thần trùng cũng không dám vào bắt người đâu. Mấy mẹ con cứ ở đây đi, có gì ăn nấy, đừng có ngại. Mẹ của bà nội cô Mười cảm động trước tấm lòng từ bi của sư cô. Dạ, gia đình con đội ơn sư cô đã ra tay cứu giúp, che chở cho mấy mẹ con. Kể từ ngày đó, bốn mẹ con ở lại trong chùa làm công quả. Người anh lớn sau vài năm được một sư thầy nhận làm đệ tử, rồi dẫn về Bảo Lộc tu hành. Và cũng nhờ vị sư thầy đó đã giúp mấy mẹ con thoát khỏi nạn thần trùng. Bà nội cô Mười chính là người con út trong ba anh em. Ít năm sau, bà nội gặp ông nội, rồi lấy nhau và sống tại vùng Long Kiển đến ngày nay. Cô Mười kể lại chuyện xưa cho ông Năm và Hương Hào nghe. Chợt cô quay qua hỏi bác Năm: Vậy bác Năm có biết tên của người cô đó không? Rồi cha mẹ của cổ tên gì? Bác có biết không? Bác Năm mỉm cười tỏ vẻ biết rành. Tôi biết chứ. Thông thường mấy ông bà già xưa không cho biết tên thật, mà chỉ cho biết thứ, vì họ sợ bị thư yếm. Còn tu gia sở dĩ rành hết là nhờ giữ cuốn gia phả của dòng tộc nè. Sau khi bác Năm Lâm nói rành mạch về tên họ của bà nội cô và cả mấy người anh em của bà nội, sau cùng là tên ông bà cố, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô Mười với bác Năm chính là bà con xa. Hai người nhận nhau mừng quá cỡ. Xong cô Mười với bác Năm ở lại nhà ăn cơm chiều thì bác từ chối vì phải về lái thiêu gấp, chứ trễ thì xe cộ khó khăn. Mọi người từ giã nhau ra về và hứa hôm nào ghé nhà bác Năm thăm bà con trên đó, rồi mời bác Năm và bác gái xuống Long Kiển chơi ít ngày. Khi ba người còn đang nói chuyện thì từ bên ngoài vọng vào tiếng lục đục vang lên rỗng rãng. Hương Hào Đường xoay người nhìn ra ngoài, thấy có đám bụi bốc mù lên từ đằng xa đang tiến lại gần. Ông quay vào nói: Hai Hùng nó tới rồi. Đãi bà có qua nhờ thằng Hai Hùng lại đây đón bác Năm ra Sài Gòn để bắt xe về lái thiêu. Thôi tôi cũng xin phép chị Mười tụi tôi về. Ông Năm nghe nói như vậy đứng lên từ giã ra về. Cô Mười cũng đứng lên tiễn khách. Hai Hùng gặp lại người quen cũ nên lấy làm vui vẻ, trò chuyện tíu tích. Hồi trưa ăn cơm xong, con có gặp vợ của chú Hương, kêu một lát ghé nhà cô Mười đón bác Năm. Rồi bà ngồi bà kể chuyện bác Năm ra tay giúp đỡ dù cái căn nhà mới bị ma ám bữa giờ. Thiệt tình con nghe mà phục sát đất luôn. Ông Năm Lâm cười hiền từ. Có gì đâu mà phục. Cái đó ơn trên cho phép mình làm để cứu người, giúp các vong linh thì mình làm thôi. Mà bác Năm cho con hỏi, hồi xưa bác học phép ở vùng Thất Sơn hay ở đâu mà giỏi dữ vậy? Ông Năm Lâm nghe câu hỏi của Hùng thì cười ngất. Tôi có học hành gì đâu. Thật ra tôi không phải là tay pháp thầy bồ gì hết rau. Ủa vậy chứ sao bác trị được mấy con ma hay dữ vậy? Rồi cả đống vong hồn tới tìm nữa, nhờ bác giúp đỡ họ nữa. Ủa chuyện này làm sao bác? Thì có thể tôi là một người ngoại cảm. Đây là thiên phú trời cho. Để có thể thấy và trò chuyện được với các vong hồn á, cũng cảm nhận và làm được vài thứ giống dân thầy bà. Chà, vậy hay quá. Con có chuyện này muốn nhờ bác Năm xem giùm nè. Chứ lâu nay á, con có bị nó ám ảnh miết à? Được thôi. Đâu, có chuyện gì á chú cứ nói đi. Nếu giúp được á, tôi sẵn lòng. Dạ, chuyện là cách đây gần 2 tháng. Hôm đó rảnh rỗi, mấy anh em mới kéo nhau lên nhà người bà con ở Tân Quán chơi. Bữa trưa hôm đó đó, mấy anh em mới bày biện ra chuẩn bị nhậu. Người thì đi làm gà, người đi hái rau. Riêng con với một anh bạn ra mé sông tính bắt mấy con cá vào làm mồi. Khi mà đi ngang cánh đồng cạnh mé sông á, tự nhiên thấy quang cảnh sao mà quen thuộc quá. Rồi cái lòng á, nó cứ bùi ngùi hết sức nhưng mà con cũng bỏ qua, tiếp tục công việc. Sau cái bữa đó về chừng 3 ngày là con mơ thấy cùng một giấc mơ. Đầu chú kể về giấc mơ đó cho tôi nghe thử coi. Hai Hùng dạ một tiếng rồi bắt đầu kể về giấc mơ của cô Hai Phụng. Kể xong anh nói: giấc mơ cứ như vậy á, chừng 2-3 ngày là lặp lại một lần, mà lần nào cũng y chang, y như chuyện thiệt của mình á. Con lo quá mà không biết làm sao, cũng không dám kể ai nghe. Nay con mong bác giúp giùm con. Ông Năm không nói gì, ngồi yên nhắm mắt lại một lúc khá lâu. Ông mở mắt ra nhìn Hai Hùng rồi từ tốn nói: không có sao đâu, chú đừng lo. Đó chẳng qua là chuyện xảy ra trong tiền kiếp của chú thôi hả? Vậy là chuyện của con trong kiếp trước hả bác Năm? Ông Năm Lâm gật đầu xác nhận. Đúng vậy đó, chú chính là anh chàng Tân trong giấc mơ mà chú thấy đó. Cái khúc đồng mà chú đi bắt cá chính là cái khúc đồng mà ngày xưa cô Phụng sau khi thành quỷ giết kẻ ác nhảy ra đến đó bị trời đánh. Tuy cô ta đã chết rồi, nhưng mà do tình yêu thương của thân dành cho cổ vẫn chưa có phai, cho nên anh ta cũng chết sau đó không lâu. Xác của hai người được chôn cạnh nhau trên cánh đồng nọ. Khi mà chú đi qua đó thì vô tình trúng ngay cái giờ ngày, ở cái giờ mà hồi xưa Tân được chôn á, nên chút hối tiếc từ ý thức của anh ta lưu lại trong nấm mồ đã nhập vào chú Hai đây nè. Bởi vậy đêm ngủ á, chú Hai thấy về chuyện tiền kiếp của mình. Hai Hùng nghe vậy vừa buồn buồn lại sợ sợ, anh liền hỏi: vậy có cách nào để không còn mơ thấy vậy nữa không bác Năm? Được chứ, dẫu sao đó cũng là chuyện của tiền kiếp rồi, không có ảnh hưởng đến kiếp này nữa đâu. Tất cả quan niệm hay là mọi liên tiếp gì cũng tiêu tán đi. Hai Hùng thấy bác Năm Lâm sau khi nói mấy lời đó liền lần nữa nhắm mắt lại, miệng mấp máy. Khi mở mắt ra, bác Năm vỗ vào vai Hùng 3 cái. Thôi, từ giờ chú sẽ không còn thấy giấc mơ đó nữa đâu, yên tâm nghe. Hai Hùng nghe vậy cũng lấy làm vui mừng, vì mỗi khi thấy giấc mơ đó thức dậy tâm trạng anh rất buồn, giờ không thấy nữa nên cũng đỡ. Chiếc xe ngựa có lóc cóc len keng trên con đường đất đỏ theo hướng về Sài Gòn. Sau khi chia tay với bác Nam Lâm, Hai Hùng quay về. Đến nhà thì trời cũng bắt đầu về chiều. Bữa cơm chiều thật ngon bên cạnh vợ con của mình. Anh thầm nghĩ kiếp này mình thật may mắn khi có được vợ hiền con Thảo, và cuộc sống của hai vợ chồng cứ bình yên lặng lẽ trôi. Vợ Hai Hùng đứng lên tính vào nhà thì chỉ nghe tiếng chuông len keng khua vang ở ngoài đường đắp vọng vào. Kế đến là tiếng lục lạc rỗn rẽn, nghe rất vui tai. Đó là âm thanh của chiếc xe thổ mộ nhà mình. Chị bước ra cửa có ý đợi chồng, miệng thì nói vọng vào nhà: sắp nhỏ lo dọn cơm cho tía bay đi, ổng về tới rồi nè. Nói xong chị đi ra phía ngoài lộ. Từ hướng cầu Miễu, chiếc xe thổ mộ chất đầy hàng hóa do Hai Hùng ngồi trên ra rồi từ từ chạy tới. Anh Hai ghìm cương cho xe dừng hẳn rồi mới nói: mở sắp nhỏ khoan hơi dọn cơm, tôi cũng phải xuống chợ cho nên hơi về hơi trễ á. Nói vậy rồi anh tặc lưỡi giật nhẹ cương, con ngựa rướng mình kéo chiếc xe tiến về phía trước. Tiếng chú sồi vọng lại: Anh Hai chở đồ xuống rồi uống với ngộ mấy ly mới về nha chị Hai. Vợ Hai Hùng nhìn theo lắc nhẹ đầu rồi bước trở vào nhà nói lớn: thôi khoan hãy dọn cơm, tía bay cùng mắt chở đồ đó. Tiếng còn hài lang dạ rang ở đằng sau. Chị Hai than thở: giờ này còn đi nhậu, không biết chừng nào mới mò về nữa. Ngó trời cũng tối tới, chị bước lại khép hờ cửa. Về phần Hai Hùng, đánh xe xuống chợ Long Kiển rồi tới trước tiệm chặt phô của chú Sồi thì dừng lại. Chặt phô ở đây là cách gọi của người Hoa hay dùng để gọi tiệm tạp hóa ngày xưa. Sau khi đem đồ vào tiệm xong việc, Hai Hùng lấy tiền Vừa tính đi về thì chú Sồi rủ Nán lại làm vài ly. Chú nói: "Hồi trưa vào chợ lớn, gặp người bà con bên tàu mới qua, cho hai hũ ngũ gia bì, ốn trị nhất mỏi hài lắm. Anh hai uống với ngộ mấy ly ha." Nói rồi, chú hỏi đám con dọn đồ ăn lên để cho hai người nhậu. Bởi ngoài mối thân quen, cứ cách hai ngày lại đi xe anh lên bến đò, rồi dặn vợ hai Hùng lại đem xe đến bến đò rước về. Hơn nữa, hai người còn là bạn thân với nhau từ nhỏ. Vì vậy khi đã uống thì chén tạc chén thù. Tới khi dòm đồng hồ, thấy hơn 8 rưỡi, hai Hùng đứng lên cáo từ. Thôi tối dữ rồi, kéo anh tôi về. Cảm ơn anh chị ha. Nói rồi, hai Hùng lặng quạng bước ra cửa, chú Sồi dội bước theo. Về được không đó chú hai? Hai Hùng xua tay nói. Không sao đâu, tại nãy giờ ngồi lâu nên tê giò, chú uống nhiều đây á, không ăn thua gì đâu. Anh cố gắng giữ thăng bằng đi ra xe, nhẹ nhàng thoát lên, rồi quay lại nói với chú Sồi, còn đang đứng ở cửa ngó theo. Anh ba thấy tôi còn tính queo chứ sai nổi gì. Thôi tôi về ngang, anh vào nghỉ đi. Nói xong, anh đưa tay chào chú Sồi, rồi giật cường cho con ngựa quay đầu lại, đánh xe về nhà. Chạy một hồi gió đêm thổi mát rượi, hơn nữa trong người lại có chút hơi men, khiến cho hai mí mắt của anh líu ríu sụp lại. Không cưỡng nổi, hai Hùng rút hết hai chân lên, rồi dựa mình vào thành xe, đêm diêm ngủ, mặc cho con Hắc Long Mã tự về nhà, mà anh khỏi cần điều khiển. Bởi đoạn đường này con ngựa cũng đã quá quen thuộc, nên dù không có người điều khiển, nó vẫn cứ về đến nơi. Chiếc xe lóc cóc rỗng rãng lăn đi trong đường đêm. Trên xe, hai Hùng gục tới gục lui một cách ngon lành. Gió đêm vẫn dì dù thổi mát rượi, càng làm cho hai Hùng say sưa ngủ. Chiếc xe cứ chậm rãi chạy như vậy một hồi nữa, có lẽ cũng được hơn cây số. Bỗng xe giằn mạnh một cái, khiến cho hai Hùng đang say sưa ngủ giật mình mở mắt. Nên vừa kịp nhìn thấy bên lề đường, bóng một người đàn bà bận một bộ đồ trắng tinh đưa tay ngoắt xe, khiến cho anh hơi chột dạ. Đêm hôm vậy, đàn bà con gái ở đâu mà đón xe? Anh dội mắt nhìn kỹ coi là ai, lạ hay quen. Bởi ngay cái khúc này đâu có nhà cửa của ai mà có người đàn bà đứng ngoắt xe của anh. Nhưng rồi dội mắt nhìn kỹ thêm một bận nữa thì không thấy gì ngoài mấy hàng cây bần, cây mù u đứng im lìm đen thui. Tuy không nhìn thấy thêm sự việc gì, mà sao xương sống cảm thấy ớn lạnh, khiến anh rùng mình. Nhưng rồi hơi men lại làm cho mắt anh díu lại. Trong lúc mơ màng, hai Hùng thoáng thấy một bóng trắng đứng trước đầu xe chừng mấy thước, đang giang tay chặn xe lại. Theo phản ứng, hai Hùng ghi cương lại, rồi mở mắt lớn nhìn cho thật kỹ. Chiếc xe còn trớn nên vẫn cứ trồi tới, khiến cho hai Hùng hoảng hồn la lớn. Tránh ra, tránh ra, bộ muốn chết hả? Nhưng mặc cho anh la, cái bóng nọ vẫn điềm nhiên giang tay chặn xe lại, làm cho anh hồn vía lên mây. Tay anh ghì sát dây cương vào mình, mắt thì dòm lơm lơm vào cái bóng trắng trước mặt, miệng há hốc. Khi thấy cái bóng nọ như bị đầu của con ngựa đẩy trôi về phía trước, hai tay nó vẫn quơ lia lịa. Hai Hùng chợt nhận ra nét quen thuộc của cái bóng đó. Anh giật mình la lớn. Ê chàng ơi, mà vợ thằng Bảy Tri, vợ thằng Bảy Tri, bớ lần sớm cứu tôi. Sở dĩ hai Hùng sợ như vậy, bởi cách đây không lâu, chị này bị người ta giết chết rồi treo lên cây mắm lớn ở sát bên bờ đắp gần chỗ này. Nghe đồn sau đó chị này thành ma, rồi có mấy lần hiện lên nhát, lúc thì với dáng người đàn bà như bị treo lơ lửng tòn ten trên ngọn cây mắm, khi thì ngồi thù lù một đống trắng toát ở giữa lộ, chờ cho mấy người gánh cá gánh tôm bán đi sáng sớm ngang qua, rồi nắm gióng rị lại, cất tiếng cười lanh lảnh, khiến cho mấy người này vừa chạy vừa la làng la xóm trời. Tuy không biết thật hư cỡ nào, nhưng có điều cách này mấy tháng, thằng Ba Non con trai của Bảy Chớp không hiểu do nguyên cớ gì mà trèo lên cây mắm chỗ giờ Bảy Tri chết treo, rồi không biết do đâu mà nó té xuống gãy cổ chết tươi. Bởi vậy nhiều người cho rằng thằng đó là thủ phạm nên bị con nọ trả thù. Thật hư ra sao không rõ, nhưng từ đó tới nay không có ai dám đi ngang đây lúc đêm hôm tăm tối như vậy. Bữa nay do ngồi uống mấy ly rượu với chú Sồi khiến hai Hùng quên mất thời gian, nên mới dám về ngang khúc này vào lúc đêm hôm tối tăm để rồi gặp cớ sự này. Hồn vía của hai Hùng lên mây hết, cứ cầm roi quất lia lịa, lúc thì trúng con ngựa, khi thì đụng vào càng xe. Vừa ra roi, anh vừa chất lưỡi thúc con hắc long mã chạy lẹ. Con ngựa cũng hoảng hốt gò lưng ra kéo chiếc xe phóng đi. Anh không dám ngó xung quanh nữa mà nhắm mắt niệm Phật liên hồi, cầu cho ma tà không theo quấy nhát. Vì vậy không kịp thấy từ trong mấy chòm mã đá cách đó không xa có hai ngọn lửa xanh lẹ bay vụt ra đáp ở trên mùi xe rồi biến mất. Bóng trắng ở đằng trước không hiểu gì lẽ gì cũng biến đi đâu không thấy. Trên xe hai Hùng liền miệng chắc lưỡi hỏi con hắc long mã gò lưng kéo chiếc xe chạy thật lẹ. Chừng mấy phút sau chiếc xe chạy chậm dần rồi cơ hồ như muốn dừng hẳn. Hai Hùng thấy vậy hoảng hồn quất mạnh con ngựa để thúc cho nó chạy, nhưng vô ích. Mặc cho con ngựa gò lưng ra sức kéo, chiếc xe ngựa tựa như quá nặng khiến cho con ngựa dù dùng hết sức cũng không kéo nổi. Nó chỉ nhúc nhích chút đỉnh chớ không chạy tới trước được nữa. Trên xe hai Hùng lúc này như tỉnh rượu hẳn. Anh có cảm giác chiếc xe của mình chở quá nặng, tựa như có mấy người cùng ngồi ở trên đó, cho nên nó càng lúc càng dốc ra phía sau. Dù trong bụng hai Hùng rất sợ hãi nhưng cũng phải quay đầu ngó ra đằng sau để coi có chuyện gì lạ không, mà sao kỳ cục quá. Giờ lúc đó mấy tiếng rên hừ hừ lạnh lẽo vang lên khiến cho anh nổi gai ốc cùng mình. Thánh thần thiên địa ơi, dưới ánh sáng của hai cây đèn lồng treo trước xe, anh thấy sát sau lưng mình hai cái mặt trần dần như đầu lân, có nanh có vuốt, vừa xanh vừa đỏ vừa vàng. Bốn con mắt bự như bốn cái hộp dịch thò lõ nhìn anh chằm chằm. Hai cái họng há lớn rộng không thua gì hai cái tô, đỏ lồm đầy máu. Nó lè cái lưỡi tím ngắt như mồng tơi, dài cả khúc, rà qua rà lại như muốn liếm vào mặt, khiến cho hai Hùng lúc này bay hết men, ngồi chết điếng, không còn hồn vía phụ thể, muốn la cũng không la nổi, mà cũng không biết phải làm gì để chống đỡ nữa. Hai cái lưỡi nọ quơ sát mặt, hơi lạnh cùng mùi tanh tưởi bay vào, khiến cho hai Hùng thấy mình như chết tới nơi. Đành nhắm mắt xuôi tay, chờ lúc theo ông bà. Rồi anh mơ hồ thấy mình rớt xuống một nơi nào đó. Hai Hùng sợ hãi tột độ, không cần biết đó là đâu, vội vàng đứng dậy bỏ chạy thục mạng. Chợt anh nghe đằng sau mình tiếng la tiếng nói léo nhéo của người đàn bà, khiến cho anh quýnh quán dấp té chuối nhũi. Sau đó thì không biết gì nữa. Vợ hai Hùng trông đứng trông ngồi ra vào mấy bận, chị như ngồi trên đống lửa, nhổm lên ngồi xuống không yên. Bởi bây giờ đã 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm, mà bóng dáng người và xe của anh hai cũng chưa thấy. Vì từ đó tới giờ có bao giờ ảnh về trễ như vậy đâu. Thường thì chừng 5 giờ là về tới, bữa nào trễ lắm thì cũng 6 giờ là cùng. Về sớm còn cho ngựa ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Bữa này dầu có nhậu nhẹt gì với anh ba Sồi thì cũng chút lát, nhiều lắm chừng 8 giờ thì về tới, chớ có đâu mà trễ cỡ này. Từ dưới chợ về đây đổ hơn 3 cây số chút đỉnh, chớ có xa xôi gì đâu. Chị bỗng nghĩ, hay là dọc đường có gặp cướp bóc gì không? Bởi gần đây Nghe đầu có bọn ăn cướp và sáu lớn chỉ huy. Chúng rất dữ tợn và hung bạo. Bọn này học theo đám cướp mười nhỏ khi xưa. Hễ muốn đánh đầu, chúng thường đưa thơ hẹn trước ngày giờ. Rồi đúng như trong thơ hẹn, bọn chúng ngang nhiên kéo tới lấy của. Bởi bọn họ không ngán gì cái đám lính làng, cho nên nghe tới danh của chúng thì từ lớn tới dân, ai ai cũng đều xanh mặt. Không nghĩ thì thôi, chứ càng nghĩ chị càng thấy sợ hãi. Nhưng sợ thì như vậy, chứ chị cũng hiểu, bọn đó có ăn cướp thì cướp nhà giàu có bạc muôn bạc triệu, chứ như nhà chị chúng đâu có thèm để ý. Dù rằng chiếc xe ngựa nhà chị thuộc dạng đẹp nhất xứ Long Kiển này. Con hắc long mã của nhà chị thuộc loại ngựa rất chiến, bộ lông đen tuyền của nó kèm bộ vó gân guốc cuồn cuộn, trông nó thiệt khỏe mạnh. Bởi vậy nó kéo xe một mạch từ chợ Long Kiển lên bến đò, cách gần chục cây số mà mồ hôi chưa kịp ra, chứ nói gì là tới mệt. Chiếc xe được làm bằng cây giáng hương và được trang hoàng thiệt lộng lẫy. Đằng trước hai bên để hai cây đèn lồng kiến lớn, phòng lúc tối trời thì thắp lên. Cũng do chiếc xe khá đẹp nên ban đầu chị nghĩ ăn cướp chặn đường giật xe. Giờ nghĩ kỹ lại thấy tức cười cho sự suy ngẫm tầm bậy của mình. Tuy nhiên trong bụng chị sự bất an một lúc một nhiều. Chờ thêm một chút nữa vẫn không thấy tâm hơi gì của chồng, nên tóc mùng hai đứa con lớn kêu tụi nó dậy để đốt đuốc đi kiếm. Khi hai đứa nhỏ vừa chui ra khỏi mùng thì từ ngoài đường tiếng lục lạc hô vang. Chị hai mừng rỡ nói: "May quá tía bay về rồi kìa." Vừa nói chị vừa bước ra cửa rồi đi thẳng ra sân. Bởi chị thấy làm lạ vì tiếng rộn rãng của chùm lục lạc cùng với tiếng xe chạy tới coi bộ gấp gáp dữ lắm. Có chuyện gì mà anh hai đánh xe chạy lẹ dữ vậy? Vừa nghĩ, chị bước tuốt ra ngoài lộ cái, đôi mắt nhìn về hướng chợ Long Kiển ngóng chiếc xe. Từ xa xa, thấy dáng quen thuộc của chiếc xe thổ mộ chạy thật lẹ tới. Có điều, sao trên xe chỉ có một bên đèn sáng, còn bên kia lại tối thui. Điều này khiến chị hơi chột dạ. Vừa lúc đó, chiếc xe chạy tới sát bên, rồi con ngựa theo thói quen quẹo vào nhà. Đôi mắt dòm theo, nhưng trên xe không thấy bóng dáng hai Hùng đâu. Hồn vía của chị hai không còn, vội vã chạy theo con ngựa. Chủ mày đâu mà mày về có một mình vậy? Khi con ngựa dừng lại trước cửa chuồng, nó hí lên mấy tiếng như bày tỏ sự sợ hãi. Đằng này thì chị hai quýnh quán bước sát lại, hoảng hồn khi không thấy bóng dáng hai Hùng cùng tấm chiếu nhỏ trải trên xe. Cả cái đèn lồng bên trái cũng đâu mất tiêu. Con ngựa mồ hôi tuôn đầy mình, bóng cái chân còn rung. Điều đó chứng tỏ nó vừa trải qua một sự sợ hãi dữ dội. Biết chồng đã gặp chuyện chẳng lành, chị vội vã chạy vào nhà kêu dựng ngược hai đứa con. Rồi mấy mẹ con cầm đèn đuốc chạy qua chòm xóm nhờ người theo kiếm hai Hùng. Chỉ một hồi sau, cả chục người vừa đàn ông vừa thanh niên với sáu bảy cây đuốc sáng trưng túa lên đường về hướng chợ Long Kiển. Vừa đi họ vừa kêu tên hai Hùng giang rừng. Cả đám người đi như vậy, không bao lâu thì họ đã thấy trên mặt đường một đống đen thui nằm chình ình. Thấy vậy chị hai bươn siết tới, vừa chạy vừa khóc vừa la. Thấy vậy mọi người cùng đi riết tới, và quả thiệt không sai. Người nằm co queo, gối đầu trên chiếc chiếu nhỏ ở mặt lộ là hai Hùng. Anh ta nhắm mắt, hơi thở yếu ớt như muốn đứt tới nơi. Thấy vậy người vợ nhào lại, miệng la, tay nắm chân chồng kéo mạnh. Thân thể hai Hùng cũng lạnh ngắt, làm cho chị vợ càng thêm lo lắng. Chị vội vã kêu lên: "Dậy dìa đi tía nó, ai đời mà nằm đây ngủ vậy ông? Dậy, dậy đi ông." Vừa gọi vừa lay mấy lần mà không thấy hai Hùng có chút phản ứng gì, vẫn cứ nằm im re không nhúc nhích. Giọng chị vợ ngày càng trở nên lo lắng, kêu tên chồng muốn lạc cả giọng. Thấy vậy bác Thắm Bàn lên tiếng: "Thôi con vợ thằng hai tránh qua bên đi, để chú Ba Phú cổng hai Hùng về. Chứ nó chết giấc như vậy á, mày kêu réo cái nỗi gì? Với lợi đêm hôm á, nằm một hồi trúng gió thì mệt lắm ạ." Nghe vậy, chị vội đứng lên, nhường chỗ cho bà Phú bước lại, xốc hai Hùng lên lưng, rồi rảo bước quay trở về hướng nhà của anh ta. Bà Phú vốn là con trai thứ của cô Mười, sống ở Khánh Hội, lâu lâu mới về thăm nhà một chuyến. Hôm nay vừa mới về đến nhà không bao lâu, thì nghe bác Tám Bang cùng mấy anh em trong xóm hô hoáng đi tìm hai Hùng, nên anh vội xách đuốc chạy theo. Về tới nơi, người lo đốt thêm đèn, kẻ kiếm dầu cạo gió, người nấu liền nồi nước để lau mình cho hai Hùng. Bởi ai cũng cho rằng anh ta say rượu rồi trúng gió, nên tới chỗ đó chịu không thấu, nhào khỏi xe rớt xuống đất. Nhưng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, mọi người xúm lại làm đủ cách, mà hai Hùng chỉ ú ớ, chứ không hề mở mắt nổi. Thấy vậy, chị vợ cùng mấy đứa con méo máu khóc, bởi họ nghĩ anh hai chắc không qua khỏi, vì tay chân càng lúc càng lạnh mà còn co rút lại. Bác Tám Bang sau một hồi bấm huyệt nhân trung cũng không khiến anh ta tỉnh dậy được, đành lắc nhẹ đầu bước ra. Mọi người nhìn nhau lộ vẻ tuyệt vọng, thì con gái lớn của hai Hùng mới chừng 11-12 tuổi đang đứng sớ rớ bên tía nó nãy giờ, bỗng ngồi bẹp xuống xếp bằng, mắt nhắm nghiền lại, thân hình lắc lư mấy cái, miệng ú ớ, làm cho mọi người xanh mặt. Không biết có chuyện gì, rồi bất ngờ nó cất tiếng cười khang, nghe lạnh lót giữa đêm hôm. Nó vẫn nhắm mắt, hai tay vịn vào đầu gối mình rồi cất tiếng. Một giọng nói lạ quắc của đàn bà, chứ không phải giọng nói quen thuộc của một đứa con nít. Tôi chào bác Tám với bà con, cô bác chồng xong. Mọi người có mặt nghe nói đều chân hững. Mấy người đàn bà vội vàng đứng sát vào nhau, họ như muốn nín thở khi con nhỏ chợt cất tiếng cười dài một hồi, nghe thiệt là ớn xương sống. Thấy mọi người lộ vẻ sợ hãi, con nhỏ chợt hỏi: cô bác không nhận ra tôi sao? Ai nấy đều lắc đầu nhẹ, chớ không dám lên tiếng. Chỉ có bác Tám Bang gan dạ hơn, và cũng lờ mờ đoán được sự việc, nên bước lại gần lên tiếng. Xin cho hỏi dòng là ai? Xưng tên đi, chớ đừng có làm cho bà con mình sợ. Nghe bác Tám nói, dòng hồn nọ mới đáp. Nghe tiếng của tôi mà cô bác không nhớ là ai hả? Thấy mọi người đều lắc đầu, dòng nọ có vẻ tủi thân nên sụt sùi khóc, rồi nức nở nói: tôi là con Năm Thinh, vợ của Bãi Tri nè. Mọi người nghe dòng nọ xưng tên thì đều tá hỏa, bởi không dè đó lại là vợ của Bãi Tri, người cùng xóm, đã bị giết chết hơn nửa năm về trước. Nghe đầu người đàn bà này chết oan nên thành ma thành quỷ hay hiện lên nhát người qua đường lúc đêm hôm. Vậy bữa nay hai Hùng không hiểu vì lẽ gì mà về ngang qua nơi đó lúc tối tăm, nên có lẽ bị con ma này bắt hết hồn vía rồi. Bởi vậy mọi người đã dùng nhiều cách để cứu, nhưng hai Hùng vẫn mê man. Nghĩ vậy nên bác Tám lên tiếng. Nếu như mà quả thiệt là dòng của Năm Thinh đó, thì mừng ơn nghĩ tình chồng sớm, thà cho chú hại nó đi. Nghe bác Tám nói tới đó, vợ hai Hùng nãy giờ lo nắng bóp tay cho chồng, lật đật buông ra, nhào lại chỗ con nhỏ con gái đang bị ma nhập, chắp tay xá xá rồi nói: cô Năm nó nghĩ tình chồng sớm, buông thà cho tía sắp nhỏ đi. Nếu lỡ ảnh có chuyện gì đắc tội với cô đó, rồi gia đình của tôi cầm canh cúng tạ tội với cô. Chứ bắt ảnh đi vậy á, mẹ con tôi sống làm sao? Mấy đứa nhỏ không có cha tội nghiệp lắm cô Năm ơi. Con nhỏ bị ma nhập, đưa tay lắc lắc mấy cái rồi nó nói: mọi người đừng có hiểu lầm, tôi đâu có làm hại gì anh hai đâu, tôi còn cứu ảnh nữa đó. Sao mấy người nghĩ như vậy? Tôi với gia đình đâu có thù oán gì đâu. Hơn nữa anh chị hay giúp đỡ tôi lúc tôi còn sống, thì nay không lẽ lấy oán trả ơn sao? Dòng nọ nói một hơi, làm cho mọi người có vẻ an tâm. Nhưng thấy hai Hùng nằm im re, nên bác Tám hỏi: chú hai nằm im như chết rồi, vậy biết tính sao? Được rồi, Thôi để tôi thuật đầu đuôi câu chuyện cho mọi người tường tận. Chuyện là vậy. Do hồi đầu hôm nay, Năm Thinh nghe hai con quỷ già ở chòm mã đá đằng sau đám ruộng của Năm Bưng bàn với nhau. Một con quỷ cái nói: "Phía chút nữa có thằng Nam đánh xe ngựa về ngang đây nè. Mình ra nhát xong hấp hồn rồi theo nó về nhà. Thấy ai đó hợp thì nhập vào, đòi gia đình nó cúng cơm cành bánh trái giấy tiền. Chứ lâu quá rồi, mấy đứa con cháu nó bỏ quên, không thèm cúng kiến gì cho hết á, khiến cho tụi với ông vừa đói vừa lạnh à." Nghe tụi nó nói vậy, dòng hồn Năm Thinh biết người nam đó chính là anh Hai Hùng, chứ không ai khác. Nghĩ tình chòm xóm ngày xưa muốn giúp cho nên Năm Thinh bèn đi ra lộ đón. Tính dừng xe lại rồi đuổi anh ta quay về chợ Long Kiển ngủ qua đêm. Không dè Hai Hùng ngủ dữ quá nên Năm Thinh không nói được gì. Anh ta cứ nhắm mắt dòng xe chạy riết, làm hồn ma Năm Thinh rượt theo mệt quá cỡ mới chặn được đầu xe. Tưởng đầu thấy người quen, Hai Hùng sẽ cho xe ngừng lại, thì hồn ma của Năm Thinh nói cho hay. Nào dè mới thấy bóng trắng của hồn ma Năm Thinh thì ảnh la làng, rồi nhắm mắt đánh ngựa chạy thiệt lẹ. Cùng lúc đó, hai con quỷ nọ từ trong gò mã bay ra, đáp lên xe, ngồi ở đằng sau lưng, vừa tính ra tay hớp hồn. May mà hồn ma của Năm Thinh thấy vậy, liền giang tay chặn, cố ý nhát con ngựa, khiến nó sợ quá mà dùng nhảy dựng đứng lên, làm chiếc xe trút về đằng sau, đẩy Hai Hùng rớt xuống đất. Nhờ cán roi thúc ngựa có buộc chùm chỉ ngũ sắc, lúc rớt xuống quờ ngang, trúng nhầm con quỷ cái già, khiến nó không kịp biến hình nên bị anh Hai rớt đè lên mình nó, làm cho nó đau điếng. Hai con quỷ bất ngờ nên sợ hãi, cùng giọt về mã, hỏng kịp bắt hồn anh Hai. Nghe tới đó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn chồng vẫn thiêm thiếp mê man, chị Hai liền lên tiếng hỏi: "Xin hỏi cô Năm, sao đến giờ này mà ảnh còn chưa tỉnh lại nữa?" Dòng nọ cất tiếng cười mới nói tiếp: "Ai dè Hai Hùng nhát quá cỡ, mới còn vậy mà khi rớt xuống thất, hồn vía ăn chá liền xuất ra khỏi cái xác giọt liền, làm tôi rượt theo hồi mới bắt lại được đủ ba hồn bảy vía của ảnh đó, đem về đây trả cho gia đình nè." Vừa nói, đáp vừa làm động tác đẩy mạnh về phía trước. Đằng kia, Hai Hùng ú ớ mấy tiếng rồi mở mắt tỉnh lại. Con nhỏ ú ớ mấy tiếng rồi đưa tay lên trán nói với mọi người: "Thôi, tôi kéo hết mấy cô bác ngang." Không đợi nó nói hết câu, bác Tám lên tiếng: "Khoan đã, giao thằng Trí." Con nhỏ Hai Lan, tuy hai mắt nhắm tịch nhưng nó nhướng nhướng mày lên hỏi: "Chuyện gì vậy bác Tám?" "Nay bác thay mặt gia đình cảm ơn dòng con Năm ngàn. Giờ muốn trả ơn á thì gia đình phải làm sao? Mong dòng chỉ dẫn cho." "Ơn nghĩa gì bác Tám ơi, chậm sớm giúp nhau được gì thì hay chuyện đó. Mà nếu được thì gia đình nhờ thầy tụng kinh siêu độ làm mừng ơn cho tôi rồi. Thôi, tôi xin cứu hết mọi người ngang." Nói xong, con gái Hai Hùng đưa tay lên trán rồi ngã ngửa ra sau. Mấy người đàn bà xốc vào thoa dầu, nắng bóp tay chân một hồi thì con nhỏ mới tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn mọi người. Đằng kia, tía nó cũng vừa tỉnh lại. Anh ta lồm cồm ngồi dậy, lờ láo nhìn mọi người. Vài lát sau mới nhớ lại sự việc mình gặp ma trên đường thì mới hớt hải nói: "Khi nãy trên đường gì à? Tôi gặp mấy con ma thi nhau nhát ghê quá. À, trong đó có chị Năm Thinh nữa." Bác Tám Bàn biết đến giờ Hai Hùng vẫn còn hiểu lầm ý tốt của Năm Thinh nên lên tiếng ngăn lại, không cho anh nói tiếp. Rồi bác mới kể lại câu chuyện vừa được dòng Năm Thinh nhập về. Nghe xong, mắt Hai Hùng rưng rưng, vì người ta hiện lên giúp mình mà không biết lại còn có ý trách chị Năm nữa. Thế vậy nên anh cười buồn. "Tôi cảm ơn bác Tám với bà con nghe, đã tới cứu giúp gia đình. Không nhờ bà con á, chắc bữa nay tôi bỏ mạng rồi." "Ôi, chồng sớm giúp bay là chuyện thường tình. Nhưng mà dòng con vợ thằng Bãi Trì á, giúp bay mới là chuyện đáng nói đó. Để trả ơn cho dòng nó thì theo tao bây giờ nên nhờ chú Ba Phú dẫn lên non, thỉnh thầy của chú về tụng kinh siêu độ cho dòng nó cùng với hai con quỷ già kia đi, để họ về núi tu hành, khỏi ở đây quậy phá do đói khát. Bác nói vậy á, để vợ chồng thằng hai mày liệu mà lo nha. Thôi khuya rồi, bà con mình về cho vợ chồng con cái nó nghỉ ngơi đi. Nói tới đó, bác Tám cùng mọi người lục đục kéo nhau ra về, để lại vợ chồng con cái hai Hùng vừa mừng vừa sợ. Bà vợ nói chồng mình: nãy anh Ba Phú đi tìm anh cùng mọi người, chính anh Ba cõng anh từ ngoài đó về tới nhà đó. Ủa vậy chứ anh Ba đâu rồi? Sao nãy giờ tôi không thấy? Hồi nãy về tới đây á, quần áo anh bị dính đầy sình, giờ phải cõng ông đó, cho nên vội vã cáo từ ra về rồi. Nhưng mà trước khi đi, anh Ba có nhìn anh nói mấy câu rất là khó hiểu. Anh Ba nói cái gì mà khó hiểu? Cố nhân gặp lại cố nhân, khởi tâm hành thiện ngày mai đáp đền. Nói xong mấy câu đó rồi anh đi về. Nghe xong mấy câu của chị vợ đọc, hai Hùng lẩm nhẩm đọc lại rồi vỗ tay cái bếp. Thôi tôi hiểu ý của anh Ba Phú rồi. Ông hiểu sao? Thì ý anh Ba nói đại khái là chúng ta đã gặp lại người quen cũ là chị Năm Thinh đó, và chị này khởi tâm thiện giúp tôi nên sau này sẽ được đền đáp. Thôi vậy sáng mời vợ chồng mình ghé nhà cô Mười, nhờ anh Ba giúp vong hồn của thím Năm Thinh với cả hai con quỷ già nữa, cho về non đi, về non về núi tu hành đi ông. Hai Hùng gật đầu tán thành. Bà Phú sau khi về đến nhà mẹ cũng không vào liền mà đứng trước cửa, hướng qua nhà hai Hùng nhắm mắt định thần. Một hồi lâu sau anh mở mắt ra cười. Dù là người hay vong, chỉ cần lương thiện thì sẽ được đáp đền. Thêm Đồng Thinh, hẹn ngày mai gặp. Nói xong bà Phú liền xoay người bước vào nhà. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Người đánh xe thổ mộ, tác giả Lê Đức Nam. Một câu chuyện nhẹ nhàng tình làng nghĩa xóm. Xung quanh câu chuyện này thì cũng có những cái câu chuyện gặp ma xoay quanh cái vùng đất Long Kiển. Cảm ơn Lê Đức Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.